Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 409, góc chuyện audio.com, chương 409, cô ấy không gì không làm được. Thực ra, ngay cả bản thân Đường Ninh cũng chưa từng xem bản đầy đủ của Đồ Nhi Ngốc lúc chiếu thử cô vẫn đang quay. Kỳ phu, bây giờ công chiếu trái tim cô cũng thực sự đã phản ứng theo người bên ngoài. Vì, Đồ Nhi Ngốc, trông như sinh tồn trong khe nứt, theo lịch quay của em, một năm nhận quay 3 bộ phim, đã có thể khá đủ cho hồ sơ rồi. Vậy nên nửa năm sau anh sẽ chọn cho em một bộ phim, sau đó em có thể yên tâm về nhà dưỡng thai. Buổi tối, hai vợ chồng ở trong phòng làm việc sàng lọc kịch bản, Mặc Đình quét hết tài nguyên tới, sau đó để qua một bên. Em nghe theo sự sắp xếp của anh, Đường Ninh dựa vào lưng Mặc Đình đáp, anh biết em thích cuộc sống mà anh định ra mà. Nghe thấy câu cảm thán này của Đường Ninh, Mặc Đình thầm cong môi, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Anh muốn em mang giải người mới xuất sắc nhất của lễ trao giải Phi Thiên năm nay về. Tin tưởng em như vậy sao? Đường Ninh cũng đặt kịch bản xuống theo, xoay người, thoải mái cọ cọ vào lưng Mặc Đình. Thật ra em vẫn muốn biết tình hình của Đồ Nhi Ngốc, rốt cuộc là thế nào? Bà Mặc, em đây là đang nghi ngờ năng lực của chồng mình sao? Mặc Đình quay đầu, hơi nhìn nghiêng về Đường Ninh, nhướng mày. Tất nhiên là không, em chỉ đang sốt ruột theo thói quen, vì đây không phải lĩnh vực sở trường của em. Thả lỏng, Mặc Đình ôm Đường Ninh trong lòng, để cô ngồi trên đùi mình. Em chưa xem qua à, đợi đến buổi chiều thứ hai, chúng ta sẽ cùng đi xem. Hay, nhà phê bình phim được coi trọng trong ngành đều đã ra mặt để minh oan cho em nói xem. Mặc Đình khẽ nhướng mày, có vẻ như em không có lúc nào thiếu tự tin thế này. Đây là điều em không thể kiểm soát, anh dạy em kiểm soát, Mặc Đình để Đường Ninh ngồi ở bên cạnh, sau đó nói với cô. Thị trường phim thực ra cũng không khó lắm. Kỳ thực chuyện trong giới giải trí đều là chuyện chung, em chỉ là đang bị khí thế mạnh mẽ của đối phương dọa sợ. Đừng nhìn người khác, em hãy nhìn chính mình, từ biên kịch đến diễn viên, đạo diễn, còn có ở hậu trường, chúng ta có 3 buổi chiếu. Đây là niềm tin của chúng ta đối với bộ phim, mà hoạt động của Hải Thụy luôn là mạnh nhất trong ngành. Chúng ta không phải là muốn so sánh với đối thủ, mà là phải biết điểm mạnh của bản thân, sau đó tận dụng môi trường tổng thể. Nghe xong lời của Mặc Đình, Đường Ninh bỗng mỉm cười. Thật ra, nói đến cùng thì là vì bản thân anh đủ tự tin vào bộ phim. Đây là điều tất nhiên, ánh mắt của anh luôn chính xác. Khi Mặc Đình nói lời này, trong mắt chỉ có sự tự tin, cả người toát ra khí thế đế vương bức người. Mặc Đình như vậy khiến Đường Ninh mê mẩn nhất, năng lực người đàn ông của cô trước giờ đều không cần nghi ngờ, vì vậy đối với Đồ Nhi Ngốc cô dần yên tâm, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy một cỗ sức mạnh. Trời ơi, phán đoán siêu kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh lại tốt bất ngờ. Cái khác không nói, còn bộ phim, Đồ Nhi Ngốc, này, tôi chỉ nhìn thấy nữ diễn viên trong phim, không thấy Đường Ninh. Bất ngờ cảm thấy, hay, không nói kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh là tuyệt vời, nhưng tôi đồng ý với câu nói treo lên đánh sát vách hơn nữa, người ta là người mẫu biến hình. Có thể thấy, Đường Ninh diễn rất dụng tâm, hoàn toàn không có chút dấu vết nào của bản thân cô ấy, cũng thật thần kỳ. Góc chuyện audio.com, nếu vai của Đường Ninh được đổi thành một tiểu hoa diễn, sẽ khiến người khác muốn hét vào mặt cô ấy liên tục, nhưng vai nữ mà Đường Ninh đóng không khiến người khác ghét bỏ. Có thể tưởng tượng, mới đầu, những người bôi đen Đường Ninh là có ý đồ ác độc, ít nhất tôi xem thì không có cảm giác mâu thuẫn. Lần này tôi đứng ở bên, Đồ Nhi Ngốc nguyện làm hệ thống cung cấp nước, trên mạng nhát thời những người đã xem, Đồ Nhi Ngốc đều không ngừng đứng ra bênh vực Đường Ninh và bộ phim, so với hư danh của Quỷ Vương Speaking, mọi khía cạnh của Đồ Nhi Ngốc đều cho thấy vô cùng dụng tâm. Mặc dù, xét về độ nổi tiếng thì cả hai còn kém xa, nhưng xét về độ truyền miệng thì Đồ Nhi Ngốc đang thực sự thăng tiến ổn định. Bởi ngoài bản thân bộ phim đặc sắc và xúc động, Đường Ninh quả thực là điều khiến mọi người bất ngờ thú vị nhất. Thực ra phần này cũng là do sự bôi nhọ của Quỷ Vương Speaking, nếu không phải vì sự kỳ vọng của người yêu phim với Đường Ninh đã giảm xuống mức thấp nhất thì sao có sự kinh diễm sau này. Nhiều người vì tò mò kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh, nên lần chiếu thứ hai, đã tích cực bày tỏ thái độ muốn xem. Nhưng số lượng suất chiếu không vì nhu cầu của khán giả mà tăng. Đó là một trong những chiến lược của Mặc Đình, đừng đáp ứng nhu cầu của mọi người quá nhanh, tất cả đều phải dành cho buổi công chiếu. Hai ngày sau, buổi chiếu thứ hai bắt đầu, lần này, Mặc Đình vẫn mời một số người. Đặc biệt bao gồm cả những người hợp tác và nhiều đạo diễn tên tuổi. Lần chiếu này, mục đích của Mặc Đình rất rõ ràng. Anh để những người còn nghi ngờ về kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh biết rằng màn diễn xuất của cô ấy không có vấn đề gì, vì để họ yên tâm mời Đường Ninh. Mặc Đình không hề bị đoàn làm phim, Quỷ vương Spearking, quấy giày quyết sách vẫn rõ ràng, sắc bén, mạnh mẽ vang dội như cũ. Chỉ là lần này, Đường Ninh và Mạc Đình cùng ở trong rạp chiếu phim đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Đường Ninh nhìn thấy thành phẩm hoàn chỉnh. Cảm giác này rất ảo diệu, đặc biệt là khi cô nhìn thấy tên mình xuất hiện trên màn ảnh, cảm giác vinh dự đó là điều mà cô không thể có được khi là người mẫu. Ngồi bên cạnh Đường Ninh là Mạc Đình, nhưng anh ấy xem phim một cách say mê, cho dù là cảnh hôn và cảnh giường chiếu của Đường Ninh, anh ấy cũng gần như không có phản ứng gì lớn. Bởi vì anh không đánh đồng Đường Ninh trước mặt với nữ diễn viên trong phim. Cảm giác này thật vi diệu. Bộ phim dài 2 tiếng, xúc tích và bị đảo ngược vài lần, người đồ đệ vụng về khiến mọi người thổn thức, hóa ra lại là con trai ruột của vận động viên, hơn nữa còn là thiên tài bơi lội. Không lâu sau, thời gian trôi qua, đợi khi đèn trong rạp chiếu bật sáng, tất cả mới phản ứng lại, hóa ra bộ phim đã kết thúc. Con trai đứng trên bục nhận giải, và sau khi hô to cha tôi đã bỏ rơi tôi nhiều lần, sự đè nén trong lòng khán giả cũng được trút bỏ, nhất là khi cậu nói ra tên người đó trước mặt thiên hạ. Tất cả đều im bặt, đây không phải là một bộ phim phù hợp với xu hướng chính nhưng lại khiến người ta cảm thấy xuất sắc đến không ngờ. Nó không đủ kinh diễm, không có diễn viên trẻ đang nổi, nhưng lại khiến người khác không thể nào quên. Gocchuyenaudio.com Quan trọng nhất là xem đến cuối cùng mọi người đều không có phản ứng là diễn viên nữ bi thương là do Đường Ninh thủ vai. Sau khi rời khỏi phim, xem xong bảng dàn diễn viên, mới đột nhiên phát hiện hóa ra đây thật sự là vai mà Đường Ninh thủ vai. Đường Ninh, một siêu mẫu, cô ấy lại có thể có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy. Điều này khiến những người không đánh giá tốt về Đường Ninh, bị tát vào mặt. Dường như bất luận là người mẫu hay là diễn viên, cô ấy đều có thể dùng thực tế để nói với bạn rằng cô ấy không gì không làm được. Cách chương.